Đăng Hoa Tiếu, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Im lặng bao trùm xung quanh, tiếng hét giận dữ bất ngờ của Hồ Viên Ngoại khiến Ngân Tranh giật mình. Theo phản xạ nhìn về phía Lục Đồng đang đứng trước tủ thuốc. Lục Đồng khựng lại trong động tác sắp xếp trà thuốc, vẻ mặt bình thản, lão già trung niên này tức giận đỏ mặt, chòm râu dê cũng dựng ngược lên vì giận dữ. Một tay chỉ vào Đỗ Trường Khanh, mắng, Đỗ Trường Khanh, nhân tâm y quán là di vật phụ thân để lại cho ngươi. Dù y quán kinh doanh không tốt, thu nhập ít ỏi, nhưng đó cũng là thành quả cha ngươi vất vả gây dựng. Sao ngươi có thể phá hoại như vậy? Đỗ Trường Khanh ngơ ngác, ta phá hoại thế nào? Ngươi tìm một cô gái trẻ măng về làm đại phu tọa quán. Muốn cho cha ngươi dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được sao? Tại sao ta không thể tìm cô gái trẻ về làm đại phu? Đỗ Trường Khanh không hiểu. Y quán có đại phu tọa quán xinh đẹp. Cha ta còn tự hào thì có. Dù dưới suối vàng không nhắm mắt được, thì cũng là vì vui mừng. Hồ Viên Ngoại tức điên, trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Lục Đồng. Ngươi! Cô nương trẻ tuổi không học điều tốt, lấy danh nghĩa đại phu tọa quán để lừa người. Ngươi mau đi đi, đừng tưởng Trường Khanh trẻ người non dạ là có thể lừa được. Ông ta lại quay lại nói với Đỗ Trường Khanh. Ta đã nhận lời ủy thác của phụ thân ngươi, tuyệt đối không thể nhìn ngươi xa lầy. Sau khi ông ta nói một tràng lộn xộn này, mọi người trong phòng đều ngẩn người. Lục Đồng lập tức hiểu ra. Thì ra, Hồ Viên Ngoại đã coi nàng như kẻ lừa đảo có ý đồ xấu. Im lặng một lúc, Đỗ Trường Khanh hắng giọng, lúng túng nói, thúc thúc, Lục đại phu không phải là kẻ lừa đảo. Nàng ấy thật sự là đại phu tọa quán. Con từng thấy đại phu tọa quán trẻ như vậy sao? Hồ Viên Ngoại đau lòng nói, Trường Khanh à, con để nàng ta ngồi trong y quán. Người khác sẽ nhìn con thế nào? Họ chỉ nói quán của con lừa người mà còn lừa không có tâm, làm cho nơi này bẩn thỉu, còn ra thể thống gì nữa? Ta nói cho con biết. Một chén trà được đặt xuống trước mặt Hồ Viên Ngoại. Hồ Viên Ngoại sững người. Lục Đồng đứng thẳng dậy, nhìn Hồ Viên Ngoại nói nhẹ nhàng, lão tiên sinh bị lở miệng sưng tấy, nóng rát như bỏng, kỵ tâm phiền nhiệt uất, dù có giận cũng nên uống trước chén trà ấm để hóa trược giải độc. Thanh tâm tiết hòa, Hồ Viên Ngoại theo phản xạ đáp, đa tạ, cầm trà lên uống một ngụm. Ông ta mới chợt phản ứng lại, trừng mắt nhìn Lục Đồng, người sao biết ta bị lở miệng? Lục Đồng mỉm cười, không nói gì. Đỗ Trường Khanh vội chen qua A Thành, cười nịnh, thúc thúc, cháu đã nói với người rồi, Lục đại phu này thật sự biết chữa bệnh, không phải kẻ lừa đảo. Trà thuốc trị nghẹt mũi của người chính là do Lục đại phu tự tay làm đấy, phải không? A Thành liên tục gật đầu. Lúc này, Hồ Viên Ngoại thật sự ngạc nhiên. Ông ta nhìn Lục Đồng từ trên xuống dưới, ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ. Người thật sự là đại phu? Lục Đồng gật đầu. Không thể nào, Hồ Viên Ngoại suy nghĩ, như vị thiên tài y quan ở Hàn Lâm y quán viện kia. Chính thức hành nghề cũng phải sau khi đội mũ mới được. Cô nương này bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ học qua loa vài chiêu rồi ra ngoài dọa người? Hơn nữa nữ tử hành y, chẳng qua chỉ làm công việc đỡ đẻ phụ khoa. Như lão y giả tọa quán, ông ta liếc nhìn Đỗ Trường Khanh. Trường Khanh à, Chu Tế trước đây ở Nhân Tâm y quán, cũng phải qua tuổi 30 mới bắt đầu tọa quán. Ai cũng sẽ nghĩ rằng một cô gái mười mấy tuổi không đáng tin bằng một vị đại phu già dặn kinh nghiệm. Lục Đồng nghe vậy, không để tâm, chỉ nói, lão tiên sinh tin hay không đều không quan trọng, ta sắp rời khỏi Thịnh Kinh rồi. Lời này vừa nói ra, Đỗ Trường Khanh và Ngân Tranh đều giật mình. Hồ Viên Ngoại càng kinh ngạc. Cái gì? Lục Đồng từ tốn mở lời. Ta theo học danh y, sau khi sư phụ qua đời, ta một mình vào kinh, vì muốn treo biển chữa bệnh, kế thừa di chí của sư phụ. Không ngờ người ta đa phần nhìn mặt mà đặt điều, không tin ta có thể tọa quán hành y. Ta đã không được người tin tưởng, cũng không thể làm cho y quán hồi sinh, tự nhiên không còn mặt mũi ở lại nơi này lâu. Nàng đi đến trước tủ thuốc, lấy từ ngăn kéo ra vài gói trà thuốc, đặt trước mặt Hồ Viên Ngoại. Ta biết hôm nay Viên Ngoại đến là để lấy trà thuốc, nên đã chuẩn bị thêm vài gói. Ở đây có tổng cộng 10 gói trà thuốc, tiết kiệm một chút có thể uống 2 tháng. Ngày sau khi Liễu Xuân sum xuê, lão tiên sinh nhớ ít ra ngoài. Giọng điệu của nàng bình tĩnh, thái độ khiêm nhường, không thấy chút tức giận nào. Ngược lại khiến Hồ Viên Ngoại trong lòng dấy lên một tia hổ thẹn. Nhìn lại cô gái nhỏ này, thân hình mảnh mai yếu ớt, như chiếc lá nhẹ trong gió đông. Hồ Viên Ngoại chợt nảy sinh tình anh hùng hào kiệt, một lúc cũng quên mất ban đầu mình đến đây vì chuyện gì. Chỉ nói bậy, ai bảo ngươi không đáng tin. Ngân Tranh lén lén lừa một cái. Hồ Viên Ngoại thở dài, ngươi chỉ là một cô gái nhỏ, một mình lên kinh, đây là có dũng, kế thừa di chí của sư phụ, đây là có nghĩa, muốn treo biển chữa bệnh, trừ bệnh cứu người. Đây là có đức, người có tình có nghĩa, có đức, có dũng, sao lại không đáng tin? Chỉ riêng tấm lòng này, cũng là trong sáng giữa nhân gian. Lần này, ngay cả Đỗ Trường Khanh cũng không nhịn được mà lườm một cái. Hồ Viên Ngoại lại nhìn về phía Lục Đồng, giọng điệu có chút do dự. Lục Đại Phu, nếu ngươi thật sự đi rồi, thì trà thuốc tất nhiên không làm nữa. Lục Đồng nói, phương thuốc này, ta cũng không bán, sao có thể như vậy được? Hồ Viên Ngoại nhảy dựng lên, lần này thật sự lo lắng, nói, trà thuốc đó ta uống đến giờ, chứng nghẹt mũi đã đỡ nhiều, mấy ngày nay ngay cả đê sông cũng dám đi, ngày trước hễ hoa dương trên đê sông bay là nước mũi ta chảy như dòng sông. Lục Đại Phu, trà thuốc nhất định phải tiếp tục bán. Người cũng tuyệt đối không thể rời khỏi Thịnh Kinh. Lục Đồng không nói gì. Đỗ Trường Khanh thích hợp chen vào, thở dài một hơi, đều tại y quán của ta không có tiếng tăm gì. Lục Đại Phu lại sinh ra quá xinh đẹp, không ai chịu tin trà thuốc chúng ta bán có hiệu quả. Nếu có một người có danh tiếng, lại có nhiều bạn tốt chịu giới thiệu khách cho chúng ta thì tốt biết mấy. Tiếc là ta chỉ có bạn bè tầm thường, danh tiếng cũng tệ hại. Hồ Viên Ngoại chợt giật mình, Đỗ Trường Khanh lại từ tốn khuyên. Nói đến, còn vài ngày nữa là đến hội hoa đào rồi. Hồ Viên Ngoại nhảy dựng lên, cầm trà thuốc trên bàn rồi cúi đầu đi ra ngoài. Chỉ nói, lão phu biết rồi, yên tâm đi, Lục Đại Phu, 10 ngày, trong vòng 10 ngày. Trà thuốc trị nghẹt mũi này của ngươi nhất định sẽ nổi danh khắp Thịnh Kinh. Ông ta vội vàng đi rồi. Đỗ Trường Khanh khoanh tay nhìn bóng lưng ông ta, lắc đầu, lão thư sinh này, tính tình gấp gáp quá, không trách được phải bị lở miệng. Lục Đồng lại đi đến ngồi trước tủ thuốc. A Thành có chút không hiểu, nhìn những lọ thuốc xếp như tháp nhỏ trên bàn gỗ hỏi, Lục Đại Phu, trà thuốc trị nghẹt mũi không phải còn nhiều lọ thế này sao? Tại sao vừa rồi lại lừa Hồ Viên Ngoại nói chỉ còn 10 gói? Đỗ Trường Khanh đá một cái vào M-O-N-G hắn. Mắng, đồ ngốc, không nói vậy, làm sao lão thư sinh đó nóng ruột? Hắn hừ một tiếng, đừng tưởng ông ta tốt bụng giúp đỡ. Chẳng qua chỉ là sợ sau này không có trà thuốc để uống mới ra tay thôi. Nhưng Lục Đại Phu, hắn lại nhìn về phía Lục Đồng, nháy mắt với nàng, nàng cũng không tệ đâu. Lùi một bước tiến hai bước, chỉ vài câu đã khiến lão già đó nóng mờ, á. U rồi, Ngân Tranh có chút lo lắng. Cô nương, vị Hồ Viên Ngoại đó, thật sự sẽ dẫn khách đến mua trà thuốc sao? Lục Đồng khẽ mỉm cười, sẽ đến, 2 ngày sau, là hội hoa đào ở Thịnh Kinh, những người phong nhã như hồ viên ngoại, ắt sẽ dạo cảnh thưởng hoa, gọi rượu ở quán, lúc đó giữa những người bạn say sưa, hồ viên ngoại nói ra chuyện trà thuốc trị nghẹt mũi, khó tránh khỏi việc gợi tò mò cho người khác. Đôi khi miệng lưỡi của văn nhân còn hiệu quả hơn cả những tấm biển hiệu xinh đẹp. Nàng khẽ nói, cứ đợi đi, 2 ngày nữa sẽ biết. Cách chương.